Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 106, hỗn nguyên thủ. Giết, tiếng chém giết, vang vọng đất trời, đã từng tựa như tiên cảnh Nhạn Phù Sơn, lúc này đã là hóa thành chiến trường, liệt diễm hừng hực, khắp cả núi cảnh tàn phá, vô số thân ảnh trong núi chém giết. Máu tươi làm nổi bật liệt hỏa, từng cái diện mục dữ tợn người, tựa như kiếm ăn xài lang, hung ác hướng phía Nhạn Phù phái đệ tử đánh giết mà đi. Hô, liền tại cái này điên cuồng chém giết bên trong chiến trường, một người vẫn như cũ nhàn nhã cất bước, Dư Tĩnh Thạch chắp hai tay sau lưng, một bước mấy trượng, xem chen chúc đám người như không. Hướng phía trên liền một mạch chớp động, vài thanh binh khí từ bốn phía chém vào mà đến, mang theo gào thét kình phong, keng cạch cạch, một trận loạn hưởng về sau, binh khí vỡ vụn, thanh sam phiêu động bên trong, Dư Tĩnh Thạch đúng là phảng phất không biết, tiếp tục tiến lên, chỉ để lại sau lưng một đám ngốc trệ thân ảnh, ba đạo hàn quang thoáng hiện, quang ảnh nhảy nhót, gọt kim đá vụn chi lực điện thiểm mà tới. Đinh, vô hình cương khí bao phủ toàn thân. Ba thanh nhuyễn kiếm lúc này định ngay tại chỗ. Dư Tĩnh Thạch bước chân rốt cục cũng ngừng lại. Đạm mạc ánh mắt đảo qua cầm kiếm ba người. Tay áo vẫy một cái. Cái kia lấy bách đoán tinh cương luyện chế nhuyễn kiếm đã là vỡ thành vô số mảnh vỡ. Hô, đơn trưởng vung khẽ. Quanh người Tĩnh Trệ kiếm nhận mảnh vỡ đột nhiên trì trệ. Sau đó giống như bị cự lực thôi động, điên cuồng gia tốc, hướng phía bốn phương tám hướng tiêu xạ mà đi. Phốp, máu tươi vẩy ra, ba đạo nhân ảnh trong nháy mắt liền bị kiếm nhận xuyên qua thành thủng trăm ngàn lỗ. Mềm mềm ngã xuống đất, đã từng danh chấn nhất thời nhị lưu cao thủ. Tại hỗn nguyên thủ Dư Tĩnh Thạch dưới lòng bàn tay. Không có chút nào sức chống cự, chỗ cao, dòng người dần dần thưa thớt, mà cho dù có người nhìn thấy hắn, cũng là hốt hoảng chạy trốn, không dám nhìn thẳng, Tam Hà Bang bang chủ, tiên thiên cao thủ, Trần Quận nhân vật đứng đầu, các loại thân phận, đủ để cho người e ngại, xa hoa nạm vàng cửa lớn không gió mà bay, hướng phía hai bên đẩy ra. Chắp hai tay sau lưng Dư Tĩnh Thạch chậm rãi bước vào cung điện. Hướng phía bên trong vị kia khôi ngô thân ảnh nhìn lại. Cái kia đạm mạc ánh mắt, cuối cùng có chút biến hóa. Phùng huynh, đã lâu không gặp. Đúng vậy a, Nhạn Phù phái Thác Thiên Lực Sĩ Phùng Tử Ngọ thân hình cao lớn khôi ngô. Người khoác huyền thiết trọng giáp, tay cầm tử kim đồng chùy. Lúc này hắn ngồi ngay ngắn đại ỷ, trên mặt tiều tụy, trọng giáp đồng chùy phía trên tràn đầy vết máu, mặc dù chiến tích đãi ngộ, nhưng hắn lại biết chính mình đã là người lạ, có hơn 2 năm không gặp đi. Dư huynh ngươi ở nhà Di Nhi làm vui, không hỏi ngoại sự, ta còn tưởng rằng ngươi sớm đã không có đã từng hùng tâm tráng trí. Không phải là không có, mà là không thể. Dư Tĩnh Thạch nhẹ nhàng thở dài, nhà ngươi trưởng môn quá mức cường thế, ta cũng chỉ có thể thu liễm tâm tư, làm thành thật ra ông. Ha ha, Phùng Tử Ngọ ngửa mặt lên trời cười to, thái độ hào phóng, hiện nay ta Nhạn Phù phái diệt vong sắp đến, Trần Quận lại không nhân vật có thể cùng Dư huynh tranh phong. Sau này sẽ là ngươi đại triển quyền cước thời điểm, đáng tiếc. Ta lão Phùng lại là không thấy được. Ai? Dư Tĩnh Thạch khẽ lắc đầu. Cấu kết ma môn, Nhạn Phù phái là tự tìm đường chết. Người ta huynh đệ một trận, ta cũng chỉ có thể tự mình đến đây tiễn ngươi một đoạn đường. Phùng Tử Ngọ khuôn mặt nghiêm, đột nhiên nhìn thẳng Dư Tĩnh Thạch. Dư huynh, ta nói, chúng ta Nhạn Phù phái không có cấu kết ma môn. Ngươi tin hay không? Dư Tĩnh Thạch mặt không biểu tình nhẹ gật đầu. Ta tin, Phùng Tử Ngọ sững sờ. Dư Tĩnh Thạch tiếp tục nói. Đáng tiếc, ta tin vô dụng, phải để những người kia tin mới được. Có thừa huynh câu nói này, đã đủ. Phùng Tử Ngọ cười khổ một tiếng, đầu tóc rủ xuống. Chúng ta Nhạn Phù phái xác thực được luyện chế cùng phục dụng huyết tủy đan pháp môn. Nhưng chỉ tại mười mấy năm trước cùng ma môn một người từng có giao lưu. Sau đó lại không liên hệ. Có lẽ, Trần Quận xác thực có cấu kết ma môn người tại. Nhưng, tuyệt không phải chúng ta Nhạn Phù phái. Dư Tĩnh Thạch lắc đầu. Lúc này, nói những này còn có cái gì dùng? Đúng vậy a, vô dụng. Phùng Tử Ngọ ngóc đầu lên, từ đại ỷ phía trên đứng lên, so với thường nhân cao hơn một nửa hắn, đứng lên, giống như một cái khôi ngô cự nhân, kẹt, cự trùy chạm vào nhau, chói tai tiếng vang lúc này vang vọng toàn bộ đại điện. Dư huynh, đến, tiễn ta đoạn đường, bành, Phùng Tử Ngọ dưới chân trầm xuống, đại địa giống như địa long xoay người. Mấy mét bên trong nền đá xanh ầm vang vỡ ra, mà cái kia thân ảnh to lớn, cũng lấy một loại tới không chút nào cùng nhau tốc độ. Hướng phía Dư Tĩnh Thạch điên cuồng vọt tới, kim thân công tầng thứ 6, oanh thiên trùy, bành, vô hình kình khí, quét ngang bốn phía, bàn ghế, kiên cố cột cửa, tại chỗ cùng nhau vỡ vụn. Dư Tĩnh Thạch sắc mặt ngưng trọng, trên song trường nghênh, toàn thân vô hình khí cương điên cuồng xoay tròn, ngạnh sinh sinh đem cái kia nặng đến mấy trăm cân song chùy gắt gao đứng vững. Tốt, Phùng Tử Ngọ hai mắt đỏ lên, ngực bụng đột nhiên cao cao nâng lên, sau đó miệng rộng mở ra. Hống, vô hình sóng âm trùng trùng điệp điệp từ trong miệng hắn dùng để trước người đại địa lốp bốp loạn hưởng, vô số vết dạn lúc này hiện lên ở cái kia nền đá xanh phía trên. Cửa lớn ầm măng vỡ vụn, bị gió lốc cuồng quyền hướng về sau tiêu xạ mà đi. Sư Hống Công cự trùy phía dưới, Dư Tĩnh Thạch khuôn mặt tựa hồ hiện lên một khắc vặn vẹo. Bất quá sau một khắc, một cỗ vô hình khí thế từ trên người hắn ầm vang tuôn ra, như núi cao vụt lên từ mặt đất, như không trung che lấp mà xuống, che trời chi uy, để cho Phùng Tử Ngọ trong lòng trầm xuống. Bành, cự lực hiện lên, như sơn loan va chạm, Hỗn Nguyên Trưởng thập bát trọng sóng khí, dọc theo trong tay cự trùy tuôn ra mà tới. Ba, Phùng Tử Ngọ lòng bàn tay nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Tiên thiên chân khí lao nhanh mà đến, phá tan nhục thân cách trở, như là vô số lưỡi dao, gọt thổi mạnh cái kia cường hãn thân hình. Bành, tim đau xót, Phùng Tử Ngọ ngạc nhiên cúi đầu, chỉ thấy trước ngực trường ảnh lóe lên, mắt tối sầm lại, đã là triệt để lâm vào tĩnh mịch bên trong. Giữa sân, hoàn toàn yên tĩnh, thật lâu. Dư Tĩnh Thạch mới xoa nhẹ cổ tay, nhìn xem dưới mặt đất thi thể tiếc nuối lắc đầu. Đáng tiếc, nếu như ngươi có thể tiến cấp kim thân công tầng thứ 7. Có lẽ thật có thể cùng ta đọ sức một hai. Cộp cộp, gấp rút tiếng bước chân. Từ phía sau truyền đến, bang chủ, một người tại tràn đầy phế tích ngoài cửa ôm quyền khom người. Cự thạch phong chúng ta đã cầm xuống. Bất quá Phùng Tử Ngọ gia quyến đã hướng Lâm Tiên quận phương hướng chạy trốn. Dư Tĩnh Thạch đôi mắt buông xuống, sắc mặt dần dần trở nên lạnh. Trảm thảo trừ căn, đuổi theo. Rõ, ngoặc kép, chân trời, hai đầu tiên hạc đang chậm rãi vỗ cánh mà bay. Trên đó một nam một nữ, hai vị tuổi trẻ đạo nhân đang cúi đầu hướng xuống tham nhìn. Khi nhìn đến Dư Tĩnh Thạch lúc động thủ, trên đó một người nhịn không được mắt lộ vẻ kinh ngạc. Sư huynh, tập võ có thành tựu người, xem ra cũng không yếu a. Trẻ tuổi nữ quan nhìn qua 16-17 tuổi, đặt chỗ hắn, sợ đã là nuôi mà di nữ người. Nhưng nàng này vẫn như cũ mắt mang thuần chân, phảng phất không biết thế sự, ngay cả âm thanh bên trong đều mang cỗ thanh tịnh, Một người khác lạnh nhạt mở miệng, võ đến tiên thiên, đã là tẩy mao phạt tủy, khứ trừ chọc khí, có thể cảm ngộ thiên địa linh cơ, cũng không tính là người phàm tục. Có thực lực này, cũng không kỳ quái, nha. Nữ quan gật đầu, một mặt giật mình, nói như vậy, quân nhân bên trong tiên thiên cao thủ, cùng chúng ta những này luyện khí sĩ cũng kém không nhiều a. Sư muội, người có thể nào đem người tập võ cùng chúng ta đánh đồng? Đạo sĩ nhíu mày, coi như thành tựu tiên thiên, cũng bất quá tương đương luyện khí 2-3 tầng mà thôi. Như chúng ta luyện khí 3 tầng, đã là có thể ngự vượt chỉ pháp khí, quân nhân như không gần người, căn bản không có chút nào uy hiếp. Mà giống vị kia phong đạo trưởng, luyện khí 5 tầng, tiên pháp xuất chúng, quân nhân bên trong, lại có mấy người có thể chống lại. Sư tôn, luyện khí 7 tầng, tinh kim phi nhận vừa ra, giết tiên thiên dễ như trở bàn tay. Mà lại, quân nhân tu luyện tới tiên thiên cần bao lâu? Người ta nhập môn mới bất quá vài năm, liền có này tu vi, há có thể đánh đồng? Nữ quan gật đầu, sư huynh nói đúng. Sau đó nàng xinh đẹp lông mày rủ xuống, lại là một mặt bi ý nói, những người này thật là đáng hận, cấu kết ma môn. Hôm qua đại sư huynh một nước vô ý bị người đánh lén, cướp đi tác thần trùy, kém chút liền mất mạng. Người không có việc gì liền tốt. Đạo sĩ hai mắt nhíu lại, đáng tiếc không thể đem người bắt lấy. Ma môn yêu nhân nhất thiện ẩn núp, hôm nay xem tới, sợ lại là vô công mà trở về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.